Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 316, mới mùa giải nhiệm vụ mới mục tiêu mới. Mới mùa giải Leeds United đội chủ yếu đám cầu thủ đều là tập trung ở 20 đến 24 tuổi. Mà lại 19 tuổi trở xuống cầu thủ liền có 7 tên. Đây là phi thường tuổi trẻ. Mới mùa giải Leeds United đội vẫn như cũ là toàn giải ngoại hạng Anh trẻ tuổi nhất đội bóng. Khó trách lại được xưng là thanh niên quân cận vệ. Cái này mùa giải Leeds United đội một bình quân số tuổi là 21.65 tuổi. Là phi thường tuổi trẻ. Bởi vì ở thời điểm này, Diego Costa đặc thù thiên tài điều khoản phương diện FA là đưa ra chất vấn. Cho nên Leeds United đội câu lạc bộ bây giờ còn chưa có đem Diego Costa danh tự phảng phất như thế phần. Trong danh sách, bản trước khi đến, Diego Costa đã cầm tới đặc thù thiên tài điều lệ. Bất quá, gần nhất không biết mang chuyện gì xảy ra. Gần nhất FA phương diện là đẩy Diego Costa đặc thù thiên tài định nghĩa đưa ra nghi vấn. Hiện tại ngay tại một lần nữa xét duyệt bên trong. Nếu như tăng thêm Diego Costa, Leeds United đội bản mùa giải bình quân tuổi tác sẽ còn thấp hơn. Hiện tại Albertini thế nhưng là vì chuyện này vô cùng sốt ruột đâu. Mới mùa giải Leeds United đội tiên phong loại Edinson Cavani cơ hồ là phải dưỡng thương ròng rã. Một cái mùa giải mà Alexander Pato hiện tại cũng là thụ thương bên trong. Ít nhất phải tháng 10 phần tả hữu mới có thể khỏi bệnh tái xuất. Hiện tại Leeds United đội có thể dùng cũng chỉ có Lewandowski, Van Nistelrooy cùng Romelu Lukaku. Romelu Lukaku mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là phi thường tuổi trẻ, vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm. Hắn có thể thành vì một cái kỳ binh, nhưng là muốn trở thành phòng tiên phong, còn hơi kém hơn một chút ý tứ. Cho nên, hiện tại đủ cũng chính là Lewandowski cùng Van Nistelrooy. Rất bình thường, hiển nhiên hai người này là không đủ dùng. Hiện tại Albertini là thật hy vọng Diego Costa có thể mau chóng thông qua đặc thù thiên tài xin. Albertini là gọi tới Jorge Mendes, là mời tới Jose Mourinho, còn có nước Anh David Moy bọn người vì Diego Costa chính danh. Cho nên, hiện tại mặc dù nhìn qua là tràn đầy huyền niệm, nhưng là Albertini tin tưởng Diego Costa còn có thể thông qua. Bất quá không thông qua cũng là rất có thể. Ai biết FA phương diện có thể hay không đột nhiên động kinh đâu. Hiện tại 2009-2010 mùa giải ngoại hạng Anh chẳng mấy chốc sẽ đột kích. Albertini hiện tại là tại tỉ mỉ mà chuẩn bị lấy mới mùa giải. Mà lại hiện tại Albertini phong bình còn là rất không tệ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ủng hộ Albertini. Vì Albertini điên cuồng gọi điện thoại. Bởi vì Albertini gần nhất dẫn đội thành tích còn là rất không tệ. Chủ yếu chính là Albertini là dẫn đội lấy được bản mùa giải European Super Cup quán quân. Albertini là cho Leeds United đội mang đến bản mùa giải cái thứ nhất quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy được Albertini trình độ vẫn là rất cao. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Albertini có thể cho Leeds United đội một cái tốt mở đầu. Chờ lấy Joa trở về. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán. Suy đoán Joa đến cùng lúc nào có thể trở về. Đương nhiên, bây giờ cách Joa thụ thương còn chưa có một tháng đâu. Nghe nói Joa lần bị thương này là muốn tu dưỡng hơn một tháng. Hơn nữa còn là chỉ ít. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Joa là muốn tháng 9 về sau mới bị thương càng trở về. Thậm chí Joa còn có thể cùng Alexander Pato cùng một chỗ trở về đâu. Leeds United đội mới mùa giải thành tích liền là phi thường khó mà bảo đảm. Mặc dù gần nhất Albertini dẫn đội thành tích coi như không tệ. Nhưng là hắn dẫn đội thành tích không ổn định a. Hiện tại giải ngoại hạng Anh cạnh tranh như thế lớn. Nếu như mới mùa giải sơ không vững vàng, kia Leeds United đội cái này mùa giải cơ hồ cũng không cần suy nghĩ gì giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, các ký giả truyền thông vẫn là không coi trọng Leeds United đội. Bọn hắn nhận vì cái này mùa giải Leeds United đội thành tích hẳn là tại trung du thứ 10 tả hữu. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh thật là quá mạnh. Cường đại đến rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi. Trừ bỏ truyền thống tứ cường MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool đội. Cái này mùa giải Sheffield Wednesday, Manchester City, Everton, Tottenham Hotspur chờ đội đều là đầu nhập vô cùng lớn. Thực lực cũng là tăng lên vô cùng nhiều. Còn có mạnh nhất mới được thăng cấp Leyton Orient. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh trước 6 tranh đoạt khẳng định là so mùa giải trước còn muốn kịch liệt. Nếu như ai tại mùa giải mới bắt đầu liền phạm phải lớn vô cùng sai lầm, như vậy thật là có khả năng liền trực tiếp bị gạt ra trước 6. Albertini cái này tân thủ dẫn đội, chỉ sợ xảy ra vấn đề khả năng sẽ phi thường lớn. Leeds United đội cái này mùa giải còn muốn đoạt giải quán quân, cơ hồ không đùa. Đường phân cách lúc này, Joa thì là tại dưỡng thương bên trong. Mỗi ngày Julia Oliveira, Cristina cùng Isabella York ba người như là chằm chằm tù phạm đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào Joa. Joa là căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến có quan hệ với bóng đá phương diện tin tức. Cho dù là Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh trước tới thăm Joa, đều là bị ba người này cho cản lại. Tại cái này trong lúc đó, các nàng chính là không cho Joa tiếp xúc đến bất luận cái gì có quan hệ với bóng đá phương diện tin. Tức, đối với cái này, Joa cũng là rất bất đắc dĩ à. Đương nhiên, Joa cũng minh bạch, Julia Oliveira bọn người là vì tốt cho hắn. Hy vọng hắn có thể mau chóng tốt. Dạng này mới tốt hơn vùi đầu vào hắn chỗ yêu thích sự nghiệp bên trong đi. Nhưng là, ở thời điểm này, Joa vẫn là tiếp thu được có quan hệ với bóng đá phương diện tin tức. Những tin tức này là Julia Oliveira ba người không biết. Các nàng là nhìn không thấy. Bởi vì tin tức này đến từ siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Ở chỗ này, Joa là có thể hiểu gần nhất Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện tình trạng. Đúng vậy, Joa là có thể thông qua hệ thống cho ra một chút số liệu phát hiện Leeds United đội đám cầu thủ gần nhất huấn luyện trạng thái. Nhưng thật ra là không tệ, nhưng là vẫn không có đạt tới tốt nhất. Albertini vẫn là không có thể đem Leeds United đội đám cầu thủ tiềm lực cho toàn bộ khai quật ra, mà lại đối với chiến thuật huấn luyện chờ các phương diện đều là có chút chậm chạp. Bởi vì Joa là chưa dùng tới siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống, cho nên cái này huấn luyện hiệu quả là không có Joa trước đó tại thời điểm huấn luyện tốt. Lúc đầu Joa là đánh trong nhà, liền phun lên siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống cho ra huấn luyện kỹ năng. Nhưng là Joa rất nhanh phát hiện hắn hiện tại không dùng đến. Bởi vì, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống minh xác biểu thị, đội bóng hiện tại ở vào nắm trong khu vực quản lý. Joa là không có có quyền lợi đi vận dụng những thứ này. Chỉ có chờ Joa khỏi bệnh về sau, một lần nữa trở lại Leeds United đội về sau, cái này ủy trị mới sẽ hủy bỏ, để Joa lần nữa tiếp quản đội bóng. Joa cũng là rất bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới hệ thống còn có dạng này thao tác đâu. Hiện tại những vật này hoàn toàn cũng chỉ có thể đủ dựa vào Albertini cùng thế nào Smith chính bọn. Hắn, đây cũng là vì cái gì thế nào Smith bọn người đột nhiên cảm giác được huấn luyện so trước đó huấn luyện muốn khó khăn rất nhiều nguyên nhân. Bởi vì không có Joa siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống huấn luyện kỹ năng tăng thêm, cho nên Leeds United đội đám cầu thủ gần nhất huấn luyện hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Bọn hắn trưởng thành cũng không phải rất lớn. Đây cũng là gần nhất Albertini cảm giác được áp lực to lớn một phương diện nguyên nhân. Đối với những này, Joa hiện tại thật là lực bất tòng tâm. Bất lực a. Những này đều chỉ có dựa vào Albertini cùng thế nào Smith chính bọn hắn. Ở thời điểm này, Joa cũng không biết Leeds United đội phải chăng thu được European Super Cup quán quân. Bởi vì phương diện này hệ thống phương diện cũng là không có cho ra cái gì nhắc nhở. Bao quát Diego Costa đặc thù thiên tài vấn đề, Joa cũng không biết. Joa duy nhất có thể biết đến chính là Leeds United đội gần nhất huấn luyện tiến độ cái gì. Những vật này cũng không có thể ngẫu ảnh hưởng đến Joa tâm tình. Doa đối với Leeds United đội đám cầu thủ hay là vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội mới mùa giải sẽ lấy được một cái cực kỳ tốt thành tích. Doa cũng là biết mới mùa giải giải ngoại hạng Anh lập tức liền muốn đột kích. Cũng chính là ở thời điểm này, Doa cũng là thấy được siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống ban phát mới mùa giải nhiệm vụ. Nhiệm vụ cùng trước hai cái mùa giải, cũng là 5 cái nhiệm vụ. Cái này 5 cái nhiệm vụ nội dung cụ thể là như thế này. Như sau, nhiệm vụ 1, đoạt lại ngày xưa vinh quang. Nhiệm vụ miêu tả, mùa giải trước Leeds United đội đã mất đi giải ngoại hạng Anh quán quân. Vô duyên hoàn thành Premiership 4 ngay cả bá sự nghiệp to lớn. Cũng đồng thời là bên trong gãy mất Leeds United đội liên tục 3 năm dũng đoạt giải ngoại hạng Anh. Quán quân sự nghiệp to lớn. Leeds United là đã mất đi tại giải ngoại hạng Anh bên trong vô thượng vinh quang. Bản mùa giải, Leeds United đội cần phải đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Tái tạo huy hoàng của ngày xưa, lại trèo lên giải ngoại hạng Anh vinh quang chi đỉnh. Nhiệm vụ thời gian, năm 2009 ngày 20 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Cao cấp huấn luyện thân thể kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Trong chủ lực hậu vệ company cưỡng chế chuyển sẽ rời đi nhiệm vụ 2, đánh vỡ lịch sử ma chú nhiệm vụ. Miêu tả, UEFA Champions League cải chế về sau còn chưa hề có bất kỳ một chi đội bóng thực hiện qua vệ miện. Hiện tại Leeds United đội tại mới mùa giải loại muốn thành công vệ miện UEFA Champions League quán. Quân, đánh vỡ lịch sử ma chú. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2009 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Mao Sơn đạo thuật chi phù chú thuật nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Mới mùa giải sơ thi đấu vòng tròn 6 liên tiếp bại nhiệm vụ 3, chế tạo ma quỷ thắng liên tiếp ghi. Chép nhiệm vụ miêu tả. Tại bản mùa giải bên trong, bất kỳ cái gì đoạn thời gian hoàn thành liên tục 18 trận thắng liên tiếp nhắc nhở. Này liên tục 18 thắng liên tiếp chính là tất cả tranh tài thắng liên tiếp. Mà cũng không phải là đơn chỉ giải ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2009 tháng 5 30 trước nhiệm vụ ban thưởng. Cao giai kim trung cháo thiết bố Sam công lực nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thủ môn trung chứng trọng thương nửa cái mùa giải nhiệm vụ 4. Tam quan vương bá nghiệp 2 nhiệm vụ. Miêu tả. Tại bản mùa giải bên trong cầm tới 3 loại thi đấu sự tình quán quân. Trở thành bản mùa giải tam quan vương. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2009 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hậu vệ trung tâm Gary Cahill cùng David Lewis chuyển sẽ rời đi nhiệm vụ 5. Trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ 2 nhiệm vụ miêu tả. Tại mới mùa giải bên trong hoàn thành đối giải ngoại hạng Anh tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chủ khách song sát nhiệm vụ. Trở thành danh phù kỳ thực trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ nhiệm vụ thời gian. Năm 2009 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Tam trung vệ hệ thống huấn luyện tăng thêm nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tùy ý tước đoạt túc chủ một loại kỹ năng doa là cẩn thận nhìn một chút hệ thống ban phát những. Nhiệm vụ này, doa lông mày là nhíu chặt đi lên. Những nhiệm vụ này thế nhưng là một cái đều không đơn giản a. Liền lấy nhiệm vụ thứ nhất tới nói đi. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh kia là không thể nghi ngờ. Trừ bỏ quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal, Hồng quân Liverpool cùng The Blue Chelsea bên ngoài. Còn có Manchester City, Everton, Sheffield Wednesday các loại đội đều là có xung kích thi đấu vòng tròn quán quân thực lực. Leeds United đội muốn cùng nhiều như vậy đội bóng chính diện tranh đoạt. Đúng là vô cùng khó khăn. Mà nhiệm vụ thứ nhất ban thưởng còn là rất không tệ. Cao cấp huấn luyện thân thể kỹ năng, đây là mùa giải trước không có đạt được ban thưởng. Cái này ban thưởng đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng bổng một cái ban thưởng. Mà trừng phạt thì là phi thường hung ác. Đây là muốn để Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ company rời đi Leeds United đội. Đây quả thực là muốn Leeds United đội mệnh a. Mặt sau này mấy cái nhiệm vụ đều không đơn giản. Cũng không phải tốt như vậy hoàn thành đâu. mà lại những này trừng phạt đều là phi thường dọa người. Doa là cảm thấy hệ thống này là càng ngày càng biến thái. Thật, trừng phạt là càng ngày càng hung ác. Phần thưởng này là càng ngày càng thiên kỳ bách quái. Lần này có một cái nhiệm vụ ban thưởng lại còn là cái gì, Mao Sơn đạo thuật chi phù chú thuật. Doa thật không biết hắn mình có thể cầm cái này ban thưởng tới làm cái gì. Chẳng lẽ mình về sau muốn bày cái hàng vỉa hè họa một chút cái gọi là bùa may mắn kim cương phù hay là su cắt tị hung phù sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.